Chương 2349, Vân Độ Ưng Thần. Chu công chúa, nhìn thấy vị tuyệt thế mỹ nữ này, có không ít người lập tức nhận ra nàng tới, không khỏi kinh ngạc, là Vân Độ Đạo Thống công chúa. Vị tuyệt thế mỹ nữ này xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Vị tuyệt thế mỹ nữ này mặc một thân y phục tua cờ như ráng mây, nhìn tựa như vân trung tiên tử, cái trán bảo ngọc càng làm cho nàng lộ ra chói lọi, đẹp không gì sánh được, không ít tuổi trẻ nam tử nhìn cũng không khỏi vì đó khuynh đảo, lòng sinh yêu mến. Vân Độ Đạo Thống công chúa, Chu Tiểu Ngã, cũng là đương kim thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, cũng là một vị tuyệt thế mỹ nữ, so với nữ võ thần đến, Vân Độ công chúa có lẽ còn thiếu một chút, nhưng, nàng tại vạn thống giới không biết có bao nhiêu người theo đuổi, nàng diễm danh cũng là lan xa vạn thống giới, người người đều biết, Vân Độ công chúa cũng duy trì một thiếu chủ nha. Nhìn thấy Vân Độ công chúa tỏ thái độ duy trì một thiếu chủ, cũng có một số người không khỏi vì đó giật mình, cái này ngươi còn không biết sao? Có đạo thống cường giả tin tức linh thông thấp giọng nói ra, Vân Độ công chúa đã sớm là một thiếu thần nữ nhân, nàng cùng một thiếu thần đã sớm song phi song túc rất lâu, tại một đoạn thời gian rất dài, một thiếu thần một mực là trên ghế khách quý của Vân Độ đạo thống, không phải nói một thiếu chủ muốn lấy nữ võ thần sao? Nghe được tin tức như vậy, lập tức để không ít người âm thầm vì đó giật mình, liên quan tới Chu Tương Võ Đình muốn cùng một gia liên hôn chuyện này, tại vạn thống giới đã không phải là bí mật gì. Nam nhân, tam thê tứ thiếp, đó là sự tình bình thường, lại nói, lấy một thiếu thần thân phận như vậy, cho tới bây giờ liền không thiếu nữ nhân, đã sớm trái ôm phải ấp, một thiếu thần thời điểm tại Vân Độ đạo thống, không biết có bao nhiêu đại giáo công chúa, thế gia tiểu thư đối với hắn ôm ấp yêu thương, có đạo thống cường giả lãnh đạm nói ra, chỉ bất quá, Chu Tương Võ Đình so Vân Độ đạo thống càng thêm cường thế, nghe nói Chu Tương Võ Đình vì nữ võ thần tranh thủ đến một cái chính thức vị trí, cho nên, Chu Tương Võ Đình cùng một thiếu thần quan hệ không thể coi thường, một gia thiếu chủ, chính là không giống với. Có người không khỏi chua chua nói, biết chuyện như vậy, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi trong nội tâm là ước ao ghen tị, tại vạn thống giới không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi nam tử đối với nữ võ thần, Vân Độ công chúa là vừa gặp đã cảm mến, ái mộ có thừa, bây giờ nghe một thiếu thần muốn đồng thời cưới nữ võ thần cùng Vân Độ công chúa, trong lòng bọn hắn đương nhiên là các loại ghen ghét. Vân Độ công chúa tỏ thái độ, tuyên bố Vân Độ đạo thống duy trì một thiếu thần, trong lúc nhất thời cũng đưa tới gợn sóng không nhỏ, dù sao Vân Độ đạo thống tại vạn thống giới cũng là đạo thống thực lực 10 phần cường hãn. Mặc dù là như vậy, y nguyên vẫn là có rất nhiều đạo thống bảo trì thái độ ngắm nhìn, dù sao Vân Độ công chúa chẳng qua là một vãn bối, nói chuyện phân lượng còn chưa đủ nặng, thu, một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm có một ít người hay là đối với Vân Độ công chúa ôm thái độ hoài nghi. Một tiếng ưng minh thanh âm vang vọng kim tiền lạc địa, khi thanh âm thu một tiếng ưng gáy này truyền đến, không biết bao nhiêu người trong nội tâm rung lên một cái, bởi vì một tiếng ưng gáy này thanh âm nhiếp nhân tâm hồn, không biết có bao nhiêu phi cầm tẩu thú nghe được tiếng ưng gáy này, đều lập tức sụi lơ trên mặt đất, ma giáo ma đầu, lần nữa làm hại vạn thống giới, bản tọa lại làm sao có thể ngồi mà nhìn tới không thấy, trừ ma vệ đạo, người người đều có trách nhiệm. Vân Độ đạo thống nguyện vì vạn thống giới hưng thịnh tận sức mọn, cũng nhìn vạn thống giới tất cả đồng đạo xuất thủ, chung bài trừ việc này. Tại sao tiếng ưng gáy này vang lên, một thanh âm già nua vô cùng truyền đến, thời điểm thanh âm già nua này vang lên, nghe phiêu miểu, nhưng hắn lời như vậy lập tức tại trong trái tim tất cả mọi người nổ tung, có từng sợi chí cao vô thượng khí tức tại vô số người trong nội tâm lan tràn, thu, một tiếng ưng gáy vang lên, chỉ nghe được hô một tiếng, cuồng phong gào thét. Chỉ thấy bầu trời tối đen, một con thần ưng to lớn vô cùng từ trên không trung bay qua, thần ưng này vô cùng thần tuấn, mắt đỏ vuốt vàng, thời điểm hai cánh mở ra, càng là che khuất bầu trời, một cổ khí tức hung mãnh vô cùng tràn ngập giữa thiên địa, thần ưng, thời điểm nhìn thấy cự ưng này bay qua bầu trời, có người quát to một tiếng, Vân Độ ưng thần, nhìn thấy thần ưng này, lập tức liền có người tại nói tới người là ai, lập tức vì đó hãi nhiên, Vân Độ ưng thần cũng tới. Đây chính là một tôn bất hủ nha, hắn vậy mà tự mình xuất thế, cái này quá ghê gớm, nhìn thấy thần ưng bay qua mà đi, liền xem như đạo thống lão tổ cũng không khỏi trong khi hút một hơi cảm thấy hơi lạnh, một tôn bất hủ xuất thế, cái này ghê gớm. Trong lúc nhất thời, cũng có người chi nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được, Vân Độ ưng thần cũng tới. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người bị uy hiếp, rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Một tôn bất hủ xuất thế, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, đây chính là một tôn bất hủ nha, có thể xưng vô địch, Vân Độ đạo thống, đây là dốc hết toàn lực duy trì một thiếu chủ nha. Biết được Vân Độ ưng thần xuất thế, mọi người đều biết, trước đó Vân Độ công chúa tỏ thái độ cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, đây là đạt được Vân Độ đạo thống toàn lực ủng hộ. Vân Độ thần ưng xuất thế, dẫn theo Vân Độ đạo thống toàn lực ủng hộ một thiếu thần, trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Tiền Lạc Địa cũng vì đó xôn xao, tin tức như vậy, không chỉ là cuốn sạch lấy toàn bộ Kim Tiền Lạc Địa, sau khi tin tức kia truyền ra Kim Tiền Lạc Địa, cũng giống vậy là quét sạch toàn bộ vạn thống giới, bất hủ chân thần xuất thế nha. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người đều giật nảy cả mình, đặc biệt là không ít đạo thống lão tổ, mặc dù nói, tại vạn thống giới một chút đạo thống y nguyên có bất hủ chân thần dừng lại tại vạn thống giới, che chở mình đạo thống, cũng không có phi thăng tới đế thống giới, nhưng là, đối với bất hủ chân thần loại tồn tại này tới nói, đó là sẽ không dễ dàng xuất thế, bởi vì bất hủ chân thần tại vạn thống giới tuổi thọ muốn so tại đế thống giới ngắn hơn, mà lại thọ nguyên sói mòn cũng sẽ càng nhanh, cho nên bất hủ chân thần thường thường lấy đại lượng thiên hoa vật bảo đem chính mình phong ấn, tận lực không xuất thế, để cầu lưu tồn ở thế gian thời gian dài hơn, càng có thế che chở đạo thống của mình, tông môn của mình. Hiện tại Vân Độ ưng thần đột nhiên xuất thế, ủng hộ một thiếu thần, thảo phạt Lý Thất Dạ, này làm sao không khiến người ta giật nảy cả mình. Xem ra Vân Độ ưng thần là cực kỳ xem trọng một thiếu chủ nha, bằng không mà nói liền sẽ không ủng hộ như vậy. Có đạo thống lão tổ thì thào nói, mọi người đều biết, Vân Độ đạo thống cùng Lý Thất Dạ không ân không thù, cũng chưa từng có trùng kích. Hiện tại cái thứ nhất đứng ra ủng hộ một thiếu thần không phải Chu Tương Võ Đình, Bàn Long đạo thống những đạo thống từng cùng Lý Thất Dạ kết thù này, ngược lại là Vân Độ đạo thống, cái này cũng đích thật là để rất nhiều người vì đó giật nảy cả mình. Mọi người hẳn là chung bài trừ việc này, trừ ma vệ đạo, còn vạn thống giới một cái sáng sủa trời quang. Tại Vân Độ ưng thần đằng sau, hắn lại một lần nữa phát ra tiếng, thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ Kim Tiền Lạc Địa, không hề nghi ngờ. Vân Độ ưng thần bản nhân đã là giá lâm Kim Tiền Lạc Địa. Vân Độ ưng thần giá lâm Kim Tiền Lạc Địa, cũng hiệu triệu vạn thống giới đạo thống cùng hắn đứng tại trong một phe cánh, cộng đồng thảo phạt Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời có không ít đạo thống vì đó trầm mặc. Dù sao, đối với bao nhiêu đạo thống tới nói, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ không có ân oán cừu hận gì. Ma giáo ma đầu, người người tru diệt. Tại Vân Độ ưng thần tỏ thái độ đằng sau, Bàn Long đạo thống cũng theo đó phát ra tiếng. Bàn Long đạo thống một vị lão tổ đi tới Kim Tiền Lạc Địa, tuyên bố nói ra, Bàn Long đạo thống, cùng ma giáo thề bất lưỡng lập. Sau khi Bàn Long đạo thống lão tổ là đến Kim Tiền Lạc Địa tuyên bố tin tức như này, trong lúc nhất thời đưa tới không nhỏ xôn xao, lúc ấy liên quân tiến đánh cùng đình đạo thống, cuối cùng ghi lại hiệp nghị, cái này mang ý nghĩa vạn thống giới tất cả đạo thống đều cùng đình đạo thống ngưng chiến. Hiện tại Bàn Long đạo thống đột nhiên tuyên bố cùng đình đạo thống thề bất lưỡng lập. Vậy liền mang ý nghĩa xé toan hiệp nghị, sẽ hướng cùng đình đạo thống tuyên chiến, Kiếm Mộ cũng là ở đây, cùng ma giáo thề bất lưỡng lập. Tại Bàn Long đạo thống làm ra tuyên bố đằng sau, Kiếm Mộ cũng theo sát phía sau tuyên bố, thời điểm này, Khai Thiên đạo thống lão tổ xuất hiện ở Kim Tiền Lạc Địa, tuyên bố nói ra, Khai Thiên đạo thống, tuyệt không cho phép ma giáo ma đầu tại vạn thống giới làm sằng làm bậy. Trong lúc nhất thời, Bàn Long đạo thống, Kiếm Mộ, Khai Thiên đạo thống đều lần lượt tuyên bố cùng đình đạo thống khai chiến. Đối với tin tức này, cũng không ít người cũng không ngoài ý muốn, dù sao Lý Thất Dạ tru diệt tam đại đạo thống nhiều lão tổ như thế, bất luận như thế nào, tam đại đạo thống cũng sẽ không nuốt xuống một hơi này, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ nhất định không phải ngươi chết chính là ta vong. Vạn thống giới sáng sủa trời quang, lại chỗ nào đồng ý một kẻ hung liêu nhiễu đến không đến an bình, tất trừ chi. Ngay tại Bàn Long đạo thống bọn hắn lần lượt tuyên bố đằng sau, một cái chậm chậm thanh âm vang lên, thanh âm này công chính bình thản, nghe rất dễ chịu, nhưng là thanh âm này nhưng lại có lực xuyên thấu không có gì sánh kịp, thời điểm thanh âm này vang lên, không chỉ là Kim Tiền Lạc Địa rất nhiều người nghe được, chính là vạn thống giới thiên nhai các phe tu sĩ cường giả đều nghe được thanh âm này. Long Tượng Võ Thần, thế hệ trẻ tuổi có lẽ không biết thanh âm này là ai, nhưng là không ít đạo thống lão tổ vừa nghe đến thanh âm này, không khỏi vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí. Long Tượng Võ Thần, vạn thống giới đệ nhất cường giả. Nghe được cái tên này, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người chấn động theo, quảng chi là có tồn tại bất hủ khác nghe được thanh âm này, cũng đều vì đó rung lên. Long Tượng Võ Thần, vạn thống giới đệ nhất cường giả, đó cũng không phải là chỉ là hạng người hư danh, hắn uy danh chi long, có thể đủ uy hiếp toàn bộ vạn thống giới, Long tượng võ thần rốt cục muốn xuất thủ, cái này chỉ sợ là nhất định chém Lý Thất Dạ. Có thế gia nguyên lão không khỏi thì thào nói, Long tượng võ thần mở miệng nói, tuyên bố muốn chém Lý Thất Dạ, nghe được lời như vậy, rất nhiều người đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì phía trước không lâu Lý Thất Dạ đánh bại Truy Phong thần ẩu, mà lại hắn còn bắt cóc Chu Tương võ đình truyền nhân Võ Băng Ngưng, cho nên, bất luận là về công về tư, Long tượng võ thần cũng sẽ không buông tha Lý Thất Dạ, trừ ma vệ đạo, người người đều có trách nhiệm, chúng ta Tịnh Dương đạo thống cũng nguyện ý vì vạn thống giới tận sức mọn. Tại Long tượng võ thần tỏ thái độ đằng sau, có một đạo thống khác cùng Lý Thất Dạ không ân không thù cũng tỏ thái độ, chúng ta cũng là như thế, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đạo thống nhao nhao tỏ thái độ, thảo phạt Lý Thất Dạ hung nhân này, tại Vân Độ đạo thống bọn hắn tỏ thái độ đằng sau, hay là có rất nhiều đạo thống ôm thái độ ngắm nhìn, nhưng Long tượng võ thần một tỏ thái độ, tất cả thế cục đều phát sinh biến hóa, trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu đạo thống phát ra tiếng muốn thảo phạt đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.